Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587. Kế thừa Tu La, sát lục chi đô tầng dưới. Tu La thần thần khảo trong pháo đài cổ. Mặc Lâm xếp bằng ở tầng thứ 9 Tu La thần trước tượng thần. Nhận lấy Tu La thần cửu khảo cuối cùng một khảo thí. Nhìn qua, Mặc Lâm là ở thiên nhận tuyết thành thần sau liền ra roi thúc ngựa đi tới nơi này tiếp nhận cuối. Cùng một khảo thí, nhưng trên thực tế, đấu la thế giới đã qua hơn một tháng. Thần giới một ngày, nhân gian một năm sao? Ta truyền nhân, đối với cái này đệ cửu khảo cảm giác như thế nào a? Một cái cực kỳ thanh âm xa lạ đột ngột tại Mặc Lâm trong đầu vang lên. Nếu là người bên ngoài, giờ phút này đoán chừng là Như Lâm đại địch, lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Sau đó hô to, bát, là phương nào đạo trích ở chỗ này giấu đầu lộ đuôi. Ngoặc kép, có thể Mặc Lâm khác biệt, cho dù thanh âm này trực tiếp tại chính mình trong đầu vang lên. Hắn vẫn là ngay đầu tiên liền phát hiện nó nguồn gốc chính mình tinh thần không gian bên trong Tu La Ma Kiếm. Có thể thông qua Tu La Ma Kiếm cùng mình đối thoại trừ ma kiếm bản thể ngoài ra. Vậy cũng chỉ có đương nhiệm Tu La Thần. Nếu biết là ai đang nói chuyện, Mặc Lâm liền đáp lại nói. Cái này đệ cửu khảo. Cũng liền như vậy đi. Không sai. Cái này Tu La Thần đệ cửu khảo đã bắt đầu. Cùng thiên nhận tuyết thiên sứ cửu khảo đệ cửu khảo cùng nguyên thế giới tuyến đường Tam Hải Thần. Cửu khảo đệ cửu khảo không sai biệt lắm. Đều là một cái bài trừ tâm ma, kiên định nội tâm khảo nghiệm. Tâm ma cái đồ chơi này đơn giản là bởi vì đủ loại làm cho người khó mà quên sự tình. Chưa hết sự tình hoặc là rất đúng độ nghĩ muốn thu hoạch được vật gì đó khát vọng mà sinh ra. Nhưng bây giờ Mặc Lâm chỉ có một kiện chưa hết sự tình. Đó chính là đem thần giới vén cái úp sấp. Tại đấu la đại lục bên trên đã không có loại kia cấp thiết muốn làm. Đủ để trở thành tâm ma sự tình. Lại nói, Mặc Lâm chỉ là muốn mượn Tu La thần danh hào đi một cái quan phương thông đạo bên trên thần giới. Mà thôi, đối với cái này cái thần vị đều không đều bao lớn khát vọng. Chớ nói chi là bởi vì không được đến những vật khác mà sinh ra tâm ma bởi vậy. Cái gọi là đệ cửu khảo căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến Mặc Lâm. Một chút hiệu quả đều không có. Tu La Thần vừa nghe được Mặc Lâm trả lời lúc cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên tài trong thiên tài sao? Có chút ngạo khí rất bình thường. Người trẻ tuổi, lời nói đừng muốn nói quá vẹn toàn. Tại thần giới Tu La Thần duy trì mình cùng Mặc Lâm trò chuyện. Đồng thời dùng quyền hạn nhìn Mặc Lâm đệ cửu khảo liếc mắt. Cái này thành thần đệ cửu khảo thế nhưng là người phàm tục về mặt tâm cảnh chặt đứt gông xiềng. Kiên định, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, giờ này khác này, lấy Mặc Lâm thân thể làm trung tâm, chung quanh phạm vi tầm nhìn bên trong, hết thảy tất cả đều biến thành màu đỏ như máu, có thể thấy rõ ràng nhìn thấy, từng đạo màu máu hồng quang không ngừng từ cổ bảo mặt đất cùng vách tường tuôn ra, dung nhập vào Mặc Lâm trong cơ thể, đợi đến hồng quang tản đi, Mặc Lâm hai mắt biến thành màu đỏ sậm, thân xuyên một thân áo giáp màu đỏ ngòm. Trên đó phủ đầy màu đỏ lưỡi dao. Cơ hồ mỗi một cái góc đều có gai nhọn nổi bật. Không hề nghi ngờ. Đây chính là thuộc về Tu La Thần thần trang. Đại biểu cho Mặc Lâm đã thành công kế thừa Tu La Thần thần vị. Mặc Lâm trên người thuộc về thần khí tức không ngừng kéo lên. Thần cấp 3, thần cấp 2, thần cấp 1, còn tại không ngừng lên cao. Tu La Thần đem cảnh tượng này nhìn ở trong mắt. Nội tâm lập tức cuồng hỉ. Hắn biết rõ Mặc Lâm thiên phú cực cao, thành thần về sau tất không sẽ chỉ là một cái bình thường thần cấp 1, nhưng là có thể hay không đặt chân thần vương cấp, hắn cũng không xác định, bởi vì mới thiên sứ thần tại thành thần trước là loại nào thiên phú. Hắn Tu La Thần hoàn toàn không rõ ràng, không dám xác định Mặc Lâm trở thành mới Tu La Thần có thể hay không cũng trực tiếp đạt đến thần vương cấp, nhưng bây giờ... Mặc Lâm thần lực tại chất cùng lượng tăng trưởng bên trên như thế tấn mãnh. Cho dù là đạt đến thần cấp 1 về sau cũng không có chậm lại bộ dáng. Tu La Thần đã có thể xác định, Mặc Lâm cũng đem là một cái thần vương. thần vương, đối rất nhiều đã thành thần thần chí nói đều là một cái phi thường cảnh giới xa không? Thể vời, cho dù tại thần giới tu luyện ngàn năm, thần cấp 1 cũng khó đột phá đến thần vương cấp, chớ nói chi là những cái kia thần cấp 2, thần cấp 3, bọn hắn đối thần vương cấp căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ dám tại 4 thần vương xuất hiện thời điểm nhìn xem cái gì là thần vương cấp phong thái. Nhưng mà, tại Mặc Lâm thần lực hướng thần vương điên cuồng tăng trưởng giai đoạn sau cùng, cỗ này tình thế đột nhiên chậm lại. Vẫn là loại kia đem hết toàn lực lại vẫn nhưng có lòng không đủ lực loại kia giảm tốc. Cuối cùng, Mặc Lâm trong mắt Tu La thần tu vi dừng ở cùng hiện tại chính mình cơ hồ giống nhau trình độ thần. Vương phía dưới, vạn thần phía trên, cái này đương tương đương nhưng không phải là bởi vì Mặc Lâm không có cách nào trực tiếp đột nhiên đến thần. Vương cấp, hoạt động lên hạn có thể đến sáng thế thần cấp bậc hắn. Nếu là nguyện ý, có thể tiếp lấy lực lượng này trực tiếp đột phá đến thần vương cấp. Nhưng không cần thiết, truyền thừa thần vị lực lượng dù sao không phải là của mình. Dùng trong lòng không chắc chắn. Hơn nữa Mặc Lâm đến thần giới cũng không phải thật đi làm thần. Truyền thừa thần vị trực tiếp thành thần vương. Quá rêu rao, làm cái gì cũng không thuận tiện. Thế là ngay tại sắp đột phá thần vương phía trước cưỡng ép ngăn chặn chính mình thần lực thuế biến. Cùng tăng trưởng, để cho mình nhiều nhất được xưng là một cái chuẩn thần vương. Trong mắt Mặc Lâm thực lực này vừa vặn, Tu La thần hiện tại cũng đã là thần vương phía dưới người thứ nhất. Chính mình cũng không tốt chỉ là cái bình thường thần cấp 1 thực lực. Cái này sẽ đảo ngược để cho mình tại thần giới đặc biệt nổi danh. Đồng dạng không phải Mặc Lâm muốn, nhưng mà, Mặc Lâm dừng bước thần vương phía dưới. Lại làm cho Tu La thần cảm thấy vô cùng đáng tiếc cùng khó chịu. Rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng a. Một bước a. Nếu như có thể đến thần vương cấp, ta đây trở thành mới thần vương liền triệt để ván đã đóng thuyền. Chính thức trở thành đời tiếp theo Tu La thần Mặc Lâm đã cùng thần giới sinh ra liên hệ. Nếu như hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể phi thăng thần giới. Đồng dạng Mặc Lâm cùng đương nhiệm Tu La thần ở giữa cũng có tại thần lực và tinh thần lực bên trên liên hệ. Vốn là tinh thần lực vô cùng cường đại lại có thể cảm giác hắn nhân tình tự Mặc Lâm phát hiện. Tu La thần hiện tại trạng thái 10 phần không thích hợp. Vậy mà không ngừng truyền đến mặt trái tâm tình chập chờn. Còn không nói một lời. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Không phải Mặc Lâm tự biên tự diễn. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thần lực tu vi và chiến lực hẳn là đủ để vượt qua thần giới cơ hồ. Hết thảy thần, Tu La thần đối người kế vị yêu cầu lại cao hơn. Tối đa cũng chính là cho rằng Mặc Lâm thường thường không có gì lạ. Rất không có khả năng đối với cái này sinh ra cùng loại tiếc nuối. Hối hận loại hình tâm tình tiêu cực. Tiền bối, ta là không có hoàn toàn thành thần sao? Mặc Lâm không có nói thẳng. Mà là nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Tất nhiên là không có. Người đã thành thần. Tu La thần rốt cục về lời nói. Có thể ngữ khí nhưng có mấy phần sa sút cùng thất vọng. Mặc Lâm giờ phút này hoàn toàn xác định. Cái này Tu La thần tuyệt đối có vấn đề. Chính mình tiếp nhận cái này Tu La thần cửu khảo thời gian dài như vậy. Hôm nay là cái này Tu La thần lần đầu liên hệ chính mình. Nhất định không có khả năng chỉ là bởi vì đây là đệ cửu khảo đơn giản như vậy. Hơn nữa cái này Tu La thần ngay từ đầu thái độ cũng quá hiền lành. Quá dễ nói chuyện, cùng nguyên thế giới tuyến bên trong kia thanh cao tự ngạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Căn bản không phải một cái thần. Hiện trong lòng Mặc Lâm chỉ có một ý nghĩ. Cái này lão bức đăng tuyệt đối là đối với ta có mưu đồ khác. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.